Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 34, Thánh thập tự quân, góc truyện audio.com. Nhiếp Môn rơi xuống rất nhanh khi thấy gần chạm đến mặt đất, tay trái duỗi ra thi triển kỹ năng của chiếc thi giả chi giới, bắn ra một tơ nhện dính vào những cành cây mọc đầy trên vách đá. Tơ nhện kéo lấy Nhiếp Môn đang rơi xuống, tơ nhện có thừa tính dẻo giống như một sợi dây thun đang kéo dài, dần dần chiều dài đến cực hạn. Trên tơ nhện chịu lực càng lúc càng lớn. Khi xung lực của Nhiếp Môn đang rơi xuống vượt quá 200 cân, một tiếng bụp, tơ nhện bị đứt đoạn, có rất nhiều cây cối trên vách đá bị tơ nhện kéo xuống. Nhưng mà tơ nhện đã làm giảm tốc độ rơi xuống của Nhiếp Môn một cách đáng kể. Một tiếng bịch, Nhiếp Môn rơi xuống đất trừ 56, đây là một chỉ số thương tổn không cao lắm, còn trong phạm vi thừa nhận của hắn. Dựa theo tình huống bình thường, nếu như không có tơ nhện làm giảm tốc độ rơi xuống thì hắn phải chết không nghi ngờ. Nơi này cách Lâm Khắc tiểu trấn cũng không xa, xuất phát từ suy nghĩ an toàn là số một, Nhiếp Môn tiến vào trạng thái tiềm hành, bóp nát một cái gia tốc quyền trục ở giữa bụi cây bán sa mạc, chạy nhanh về phương hướng Lâm Khắc tiểu trấn. Hy vọng đám người dày đặc của tiểu trấn có thể cung cấp cho hắn một ít bảo hộ. Sau khi trật tự trấn thủ giả một lần công kích không thành công, vỗ cánh dừng lại giữa không trung, Nhiếp Môn đã rơi xuống phía dưới hẻm núi, tiềm hành biến mất không còn tung tích. Khoảng cách giữa song phương đã vượt qua trăm thước, cho dù cấp bậc chênh lệch rất lớn, khoảng cách xa như vậy tầm mắt của trật tự trấn thủ giả dù là xa nhất cũng không có cách nào nhìn thấu tiềm hành của Nhiếp Môn. Dựa theo khoảng cách tiềm hành liên quan đến chênh lệch cấp bậc, năng lực cảm giác, năng lực quan sát dùng công thức tiến hành tính toán, Nhiếp Môn chắc chắn hắn chỉ cần tiềm hành cách trật tự trấn thủ giả hơn 100 thước là tuyệt đối an toàn, dù là cảm giác và trinh sát của sinh vật 100 cấp tinh anh cũng không có cách nào có được khoảng cách lớn hơn. Nhiếp Môn quay đầu lại nhìn, trật tự trấn thủ giả cũng không có vì thế rời đi mà là hướng tới chỗ hắn đang đứng đuổi theo. Hắn nhanh chóng ẩn núp phía sau một tảng đá lớn, ngừng hô hấp. Trật tự trấn thủ giả vỗ đôi cánh từ trên bầu trời xẹt qua dò xét động tĩnh phía dưới, không có phát hiện Nhiếp Môn, liền quanh quẩn ở trên không. Săn và bị săn, trật tự trấn thủ giả tựa như chim ưng trên bầu trời, mà Nhiếp Môn lại là con mồi trên mặt đất. Nơi này cách Lâm Khắc tiểu trấn còn có hơn 600 thước, dưới sự dò xét như thế của trật tự trấn thủ giả, hắn không thể bình yên vượt qua khoảng cách dài như thế. Còn có một phương pháp khác là sử dụng hồi thành quyền trục. Nơi này đã có thể sử dụng hồi thành quyền trục, nhưng mà đọc hồi thành quyền trục cần đến 20 giây, mà hồi thành quyền trục phát ra ánh sáng cũng sẽ hấp dẫn trật tự trấn thủ giả. Lấy tốc độ phi hành của trật tự trấn thủ giả từ lúc phát hiện hắn đến khi đánh chết hắn tuyệt đối không cần tới 10 giây. Độ cao phi hành của trật tự trấn thủ giả dần dần hạ thấp, cách Nhiếp Môn càng lúc càng gần. Lúc này phiền toái, Nhiếp Môn trong lòng lo âu, nếu trật tự trấn thủ giả đến gần trong vòng trăm thước liền có khả năng phát hiện chỗ ẩn thân của hắn, nguy hiểm càng lúc càng tới gần. Trốn cũng không thể trốn, vậy chỉ đành tiếp tục chạy trối chết thôi, không biết có thể chạy qua khoảng cách 600 thước này hay không. Góc truyện audio.com. Trật tự trấn thủ giả vừa mới chuẩn bị lao xuống phía dưới, ba tiếng vù vù vù, ba mũi tên từ xa bắn mạnh đến, phân biệt nhắm vào ngay trái tim, đầu và cổ họng của trật tự trấn thủ giả. Trật tự trấn thủ giả xoay người tránh né ba mũi tên đồng thời bắn hụt. Xa xa trên ngọn một cây khô to lớn, một NPC cao lớn là cung tiến thủ xuất sắc đang đứng, mặc lân giáp màu trắng bạc, tiếp tục kéo dây cung, vù vù vù, lại có ba mũi tên bắn ra. Trật tự trấn thủ giả khẽ kêu một tiếng, dường như đang bất mãn với sự khiêu khích của những sinh vật cấp thấp này, đánh tới NPC kia. Chỉ huy Ni Thác Đức đại nhân, phòng tuyến đã được dựng xong, mời ngài truyền mệnh lệnh. Mấy người binh lính của Thánh thập tự quân được trang bị đầy đủ ở cách đó không xa báo cáo. Nó đến rồi, chúng ta rút lui vào bên trong Lâm Khắc trấn, để cho tên long tộc tá ác ngu xuẩn này tiếp nhận thẩm phán của Thánh thập tự quân. Ni Tác Đức liếc nhìn trật tự trấn thủ giả rít gào trên bầu trời lao đến, thu cung từ ngọn cây khô nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Bị NPC kia hấp dẫn, trật tự trấn thủ giả bay qua đỉnh đầu của Nhiếp Môn, bay nhanh về phương hướng Lâm Khắc tiểu trấn. Hệ thống, thành trấn cảnh báo cấp 1, sinh vật long tộc xâm phạm. DSGS, long tộc ngữ, lưu tinh xí nhiệt. Trật tự trấn thủ giả vung quyền trượng lên, một đạo hỏa cầu to lớn bùng cháy nóng nóng từ trên bầu trời rơi xuống, bay tới Lâm Khắc trấn. Ánh lửa ngút trời, đoàn hỏa cầu này bao phủ phạm vi khu vực khoảng 5.050 thước. Mở ra sơ cấp phòng hộ kết giới. Ni Tác Đức đi lên tòa tháp cao nhất của Lâm Khắc tiểu trấn, lập tức từ trên đỉnh tháp truyền đạt mệnh lệnh xuống. Một kết giới màu lam mở ra, bảo vệ Lâm Khắc tiểu trấn ở bên trong. Một tiếng oành, hỏa cầu nổ tung ở trên kết giới, đóm lửa văng khắp nơi, kết giới rung chuyển dữ dội, tất cả ngoạn gia trong tiểu trấn đều cảm nhận được chấn động, hỏa nguyên tố nóng rực đập vào mặt. Công kích, Ni Tắc Đức hạ mệnh lệnh tất cả cơ nỏ trong tiểu trấn nhắm ngay trật tự trấn thủ giả giữa không trung, vù vù vù, vô số mũi tên chi chít bay lên bầu trời. Mấy ngàn ngoạn gia nhất là chức nghiệp pháp hệ và chức nghiệp cung tiến thủ cũng đều công kích tới tấp trật tự trấn thủ giả trên bầu trời. Trật tự trấn thủ giả không ngừng thi triển ma pháp, dưới công kích của nó kết giới xuất hiện một vết nứt, một tiếng oành rồi ầm ầm vỡ vụn, nó xông vào tiểu trấn một cước đạp xuống, một tòa nhà bị dẫm nát gạch ngói vỡ vụn bay tứ tung ra ngoài. Trật tự trấn thủ giả xuất hiện dẫn tới một phen hỗn loạn của đám ngoạn gia trong tiểu trấn. Mẹ nó, là 100 cấp tinh anh, thuẫn chiến sĩ đừng đi tới. Pháp sư toàn bộ bắn, mẹ kiếp tất cả đều miss, chênh lệch cấp bậc quá lớn. Đám ngoạn gia trong Lâm Khắc trấn bắt đầu rối loạn, hơn 10 vệ binh của Thánh Thập Tự Quân toàn thân trọng giáp xông tới, vây quanh ở bên cạnh trật tự trấn thủ giả, vô số công kích như mưa đánh vào trên người trật tự trấn thủ giả. Trên người trật tự trấn thủ giả bùng cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, hắn là một kẻ hủy diệt đáng sợ, mỗi một lần pháp trượng vung xuống, đều có thể đánh một vệ binh của Thánh Thập Tự Quân bay ra ngoài, đến mức mà khi va vào phòng ốc liền phá vỡ phòng ốc, mặt đất bị lửa đốt cháy khét biến thành một đống đổ nát. Vinh quang của Thánh Thập Tự Quân, ta lấy danh nghĩa chỉ huy Ni Tắc Đức thẩm phán. Góc truyện audio.com, Long tộc tà ác kính xạ xuyên thấu tiễn. Ba tổ âm tiết qua đi, chỉ huy Ni Tắc Đức dùng tay kéo dây cung, khẽ quát một tiếng, dây cung bị kéo thành hình trăng tròn, thả dây cung ra một mũi tên xoay tròn bắn nhanh ra, mang theo một cổ khí kình xoay tròn lạnh thấu xương, một tiếng oành, xuyên qua thân thể của trật tự trấn thủ giả. Trừ 87.829, một chỉ số thương tổn siêu cao từ trên đầu trật tự trấn thủ giả bay lên. Đau đớn kịch liệt khiến cho trật tự trấn thủ giả phát ra tiếng gầm phẫn nộ, giơ pháp trượng trong tay lên cao, hỏa diễm tàn phá bốn phía xung quanh, hình thành một luồng gió xoáy nóng cháy. Giao chiến ở Lâm Khắc trấn càng lúc càng kịch liệt, mà người làm ra việc đó là Nhiếp Ngôn đang trong bóng tối thầm kêu may mắn, may mà quân thủ hộ Lâm Khắc trấn hấp dẫn trật tự trấn thủ giả, nếu không hắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Nhiếp Ngôn quanh quẩn một chỗ ở bên ngoài Lâm Khắc trấn, dưới công kích mạnh mẽ của các vệ binh cao giai, trật tự trấn thủ giả rất nhanh chịu đựng không được, không biết trật tự trấn thủ giả là quái vật cấp bậc cao như vậy, có thể rớt ra trang bị tốt thế nào đây, nghĩ tới đây trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi có cảm giác chờ mong, đến gần trật tự trấn thủ giả thêm một chút, cách chừng 60 thước tránh ở phía sau đống đổ nát. Còn có một thời gian, Nhiếp Ngôn lấy chùy thủ ám sát giả Chi Huấn trong ba lô ra, dùng siêu cường quan sát giám định. Ám sát giả Chi Huấn, Hoàng Kim, phó thủ vũ khí cần cấp bậc 5, thuộc tính, công kích 26-29, lực lượng cộng 16, công kích chính xác cộng 12. Tốc độ công kích, 2-5, sức nặng, 3 cân, giới hạn, tất cả trận doanh đều có thể sử dụng. Là phó thủ vũ khí quả nhiên không hổ danh là trang bị cấp Hoàng Kim, 5 cấp mà có hơn 30 điểm công kích, chờ sau khi 5 cấp học xong vũ khí là có thể sử dụng, có trang bị như thế công kích có thể tăng lên không ít. Nhiếp Ngôn thu lại ám sát giả Chi Huấn. Nhiếp Ngôn đối với trật tự trấn thủ giả có tuôn ra trang bị hay không không có bao nhiêu hy vọng, trật tự trấn thủ giả chỉ là một người thủ hộ, là vì thủ hộ trật tự chi chương mà tồn tại, loại sinh vật này thường không tuôn ra trang bị, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Cách chương